Chương 4. 1206 giận dữ mắng mỏ. Này hai cước, liền đưa đến Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân hai tỷ muội, cho lão tổ trực tiếp đá ra chiêu dương lâu. Lão tổ lại không nghĩ rằng này hai tâm thuật bất chính nữ hoa hoa, lại còn dám ở bên ngoài qua loa tản lời đồn, trêu chọc thị phi quả thực chính là lẽ nào lại như vậy thế là hắn khẽ động phẫn nộ, trước mắt Mộc Thương cùng Mộc Cảnh Thụy hai cha con, liền do chung cảm thấy có mấy phần áp lực trùng trùng. Nói Mộc Cảnh Thụy thấy chiêu dương lão tổ có nổi giận xu thế, lập tức nơi nào còn dám giấu giếm, vội vàng một năm một mười, đem Mộc Nhu Yên tỷ mỗi hai người lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần. Nhu Yên nói, lão nhân ra ngài một đường đang gọi muốn khi sư diệt tổ a, nàng cũng là lo lắng lao tổ an nguy của ngài, mới để chúng ta như thế thực sự đuổi qua đến xem thử. Nói xong, Mộc Cảnh Thụy cũng cảm thấy chuyện này làm được có mấy phần không đáng tin cậy. Nhìn lao tổ đối kiểu mồ hôn mật thái độ, sợ là lao nhân gia ông ta đợi tiểu mục, so với đợi trong gia tộc bất kỳ một cái nào tiểu bối đều tốt hơn nhiều lắm. Nay kiều mục lại không thể thật đuổi theo giết lao tổ lại nói, lấy lao tổ trước mắt tu vi, lại đến 3 năm cái tiểu kiều mục, cũng không cách nào động bị lao tổ này sợi hồn độc mảy may đi bọn họ đều bị cái kia Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân 2 tỷ mội cho lắc lư, tự mình chạy vào muốn ăn đòn. Mộc Cảnh Thụy hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần vội vàng nói, lão tổ bất giận. Mộc Thương lúc này cu nở dê chậm lại, hắn mới ở bên ngoài, cũng là lo lắng lấy tiểu tôn nữ này tính tình, còn nói không chính xác thực xe làm ra cái gì khi sư diệt tổ sự tình tới bây giờ lại tinh tế tưởng tượng. Hắn cái này tiểu tôn nữ, mặc dù là người mười phần quặng cũ ẽ, nhưng phẩm tính lại rất tốt, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Mộc Thương vội vàng chắp tay gọi nói, lão tổ, là đệ tử mơ hồ, còn xin lão tổ thứ lỗi. Đệ tử cái này ra ngoài ngươi đương nhiên mơ hồ chiêu dương lão tổ tức giận kêu lên. Mộc gia truyền đến trong tay các ngươi, thật sự là đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất chiêu dương lão tổ lạnh hừ một tiếng, lão phu tùy ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Thuận tiện có việc công bố Mộc Thương lập tức cả người toát mồ hôi lạnh toàn bộ xuống. Lão tổ. Chiêu dương lão tổ lạnh lùng nhìn Mộc Thương cùng Mộc Cảnh Thụy một chút, Mộc gia lại giao cho các ngươi quản lý, liền muốn suy tàn Mộc gia đệ tử ưu tú nhất. Bây giờ đều đổi tên đổi họ các ngươi việc này thì làm sao bây giờ có phải là lão nhân gia ta mấy chục năm không tại đại lục, các ngươi liền làm việc đầu óc cũng không có. Long gia vốn là chúng ta đồng minh, quan hệ biến thành dạng này, các ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mộc Thương lập tức đầy mặt vẻ xấu hổ, túi cái đầu chắp tay, là, lão tổ dạy phải. Chiêu dương lão tổ hừ một tiếng, nếu không phải ngươi chọn sai gia chủ, gia tộc nhiều đời. Sao sinh lại biến thành như thế cái bộ dáng? Lão đầu ta nhìn các ngươi trướng khí mù mịt dáng dấp, trong lòng liền đặc biệt tức giận. Chiêu dương lão tổ mới mở miệng, chính là mắng Mộc Thương một cái cầu huyết lâm đầu. Mộc lão gia tử cu nở dê không có cách, ai bảo vị này là bọn họ Mộc gia các triều đại đến nay, nhất có uy vọng lão tổ đâu. Chửi liên chửi đi, để lão nhân gia ông ta ra song khí, đánh giá cu nở dê liền không sao đi. Chiêu dương lão tổ hừ một tiếng. Khoát tay một cái nói, lão phu tùy các ngươi ra ngoài. Mộc Thương lập tức cười khổ cùng Mộc Cảnh Thụy liếc nhau một cái, liên tục gật đầu. Lần này đi theo lão tổ ra ngoài, cũng không cần để bên ngoài các trưởng lão lại tốn sức mở ra cái kia chiêu dương lầu khe cửa. Hai người cùng dưới ánh mặt trời lão tổ sau lưng vừa đi ra ngoài, chiêu dương lão tổ tấm kia mang theo nếp may mặt, liền một trận phóng đại, che khuất bầu trời giống như xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên.